Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện Báo, chương 300, chương 301, Đồng La Tuyệt Học. Tốt, nói thật hay, A Không Giống đột nhiên vỗ tay nở nụ cười. Bất quá, chuyện này hay là không cần phiền toái như vậy. Vù, hào quang lóe lên, trong hư không một dòng nước lạnh dâng lên. A Không Giống trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Ầm ầm, hư không chấn động, cơ hồ là cũng trong lúc đó, A Không Giống xuất hiện ở Vương Xung vị trí, bàn tay duy trì bắt tư thế, mà cũng trong lúc đó, A Không Giống phía sau truyền đến A một tràng thốt lên. Một đám đồng la người hồ dồn dập lùi về sau, phảng phất chịu đến một loại nào đó đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh hãi như thế. A Không Giống vẻ mặt biến đổi, quay đầu lại, liếc mắt liền thấy Vương Xung xuất hiện ở vị trí của mình. Vẻ mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất thủ như thế. A Không Giống vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức chậm rãi đứng dậy. Vương Xung, là ta coi khinh ngươi. Ta hiện tại thừa nhận, ngươi quả thật có tư cách cùng ta giao thủ. Hồ Già La, các ngươi hết thảy đều cho ta tản ra. A Không Giống đại cánh tay một tấm, một đám đồng la người trẻ tuổi dồn dập lộ ra cung kính vẻ mặt. Lui về phía sau đi, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư, các ngươi cũng lui về sau đi. Vương Xung khoát tay áo nói, Trang Chính Bình, Trì Vi Tư đám người một mặt không cam lòng, nhưng vẫn là thuận theo mang theo Trần Bất Nhượng lui về phía sau đi. Công tử cẩn thận, A Không Giống tuyệt không phải người yếu. Vừa trong chớp mắt ấy, tốc độ của hắn quả thực nhanh đến cực điểm. Trừ phi là Vương Xung, thay đổi là cái khác người, e sợ một chiêu đều không chặn được tới. Hai phe nhân mã lùi lại, xung quanh cái khác người cũng dồn dập lui lại. Trong nháy mắt, ngọn núi chính xung quanh lập tức cởi ra một cái cự đại đất trống. Mà Vương Xung cùng A Không Giống liền ở mảnh đất trông này trung ương. Xa xa đối lập, bầu không khí trong chớp mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Lần này phiền toái, Trang Chính Bình nhíu chặt lông mày, một mà vướng tay chân. A Không Giống cho dù ở đồng la trong đám người, cũng là hiếm có thiên phú kinh người. Hơn nữa đồng la nhân tinh ở thực chiến, coi như là cùng hắn đẳng cấp cảnh giới, đều không nhất định là đối thủ của hắn, chớ nói chi là công tử còn kém hắn một cảnh giới. Vương Xung vẫn không có đạt đến chân võ cảnh, điểm này mọi người lại biết rõ rành rành. Tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, thế nhưng chân võ cảnh cùng nguyên khí cảnh hoàn toàn không thể giống nhau. Không nói những cái khác, chỉ cần là vầng sáng tác dụng, liền có thể làm cho A Không Giống cương khí tính chất muốn so với Vương Xung lợi hại nhiều lắm. Ta cũng rõ ràng, thế nhưng hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp. A Không Giống trăm phương ngàn kế, đả thương Trần Bất Nhượng, chính là vì dẫn công tử lại đây. Hiện tại công tử là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, mà nếu như cùng tiến lên mà nói, chúng ta càng thêm không có phần thắng. Trì Vi Tư cũng ở một bên nói, giữa hai lông mày có thần sắc lo âu. Tình huống bây giờ là cưỡi hổ khó xuống, căn bản không thể kìm được mọi người có đáp ứng hay không. Vì lẽ đó mọi người biết rõ Vương Xung không nên đáp ứng, cũng không có biện pháp chút nào. Một bên khác đồng la người bầu không khí nhưng thời gian hoàn toàn khác biệt. Chúng đồng la người từng cái ánh mắt trêu tức, thậm chí mang một chút tàn nhẫn. Thiếu tướng quân, không muốn khách khí với hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, để hắn thêm chút giáo huấn, nhớ sau đó đối với đại tướng quân cùng thiếu tướng quân chút tôn trọng. Ngoặc kép, một đám người từng trận chế giễu. Tuy rằng Vương Xung có thể chợt hiện lên thiếu tướng quân một đòn để người khác sâu ấn tượng, thế nhưng ai cũng không cho là hắn là thiếu đối thủ của tướng quân. thiếu tướng quân năng lực cũng không chỉ là một quyền kia mà thôi. Một quyền kia vẻn vẹn chỉ là thăm dò, liền thiếu tướng quân 1/10 thực lực đều không có phát huy được. Hừ, giữa đất trống, A Không giống nghe thanh âm của đồng bạn, lạnh rên một tiếng, trong mắt hiện ra một luồng lạnh lẽo đến cực điểm vẻ mặt. Vương Sung, quyền cước không có mắt, một lúc, ta có thể không nhất định thu được dừng tay chân. A, cái này cũng là ta muốn nói. Vương Sung cười lạnh nói, một bên hoạt động tay chân, A Không giống đánh chú ý hắn há lại không biết, nhưng này vừa vặn cũng là sự chú ý của hắn. Hừ, không biết lợi hại, A Không giống ngoài miệng không nói, trong mắt nhưng xẹt qua một vệt tức giận đến cực điểm ánh sáng. Trong lòng càng quyết định chú ý phải cho Vương Sung một cái hung hăng giáo huấn. Đây chính là ngươi tự tìm. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Vương Sung, nhưng Vương Sung biểu hiện, để A Không giống càng phát không nguyện ý buông tha hắn. Trịnh Huyền bên kia đã vận dụng Tề Vương quan hệ, trấn áp lại huấn luyện viên của hắn. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài một lúc, bất quá dùng để giáo huấn Vương Sung đã là thừa sức. Dưới chân tầng tầng đạp xuống, đại địa ầm ầm chấn động, phảng phất một tấm vô hình bàn tay khổng lồ ở phía dưới mãnh liệt xung kích mặt đất. Thuận du trong lúc đó, cuồng phong liệt liệt, A Không giống áo bào gồ lên, một nói thanh vầng sáng màu đen từ thay đổi nhỏ hóa. Bỗng nhiên từ A Không giống dưới chân phun ra mà ra. Cùng bình thường võ đạo vầng sáng không giống. A Không giống võ đạo vầng sáng hiện lên về sau, trong hư không lại ẩn hiện đếm huyết quang. Huyết quang diễn biến, lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn bé nhỏ đao máu. Những hàng ngàn hàng vạn kia bé nhỏ đao máu rung động, đem chung quanh trong hư không cắt chém thành hàng ngàn hàng vạn đoạn. Nhìn thấy cái kia đặc biệt vầng sáng, cùng với giữa không trung phù động đao máu, tất cả mọi người là lạnh cả tim. Cứ việc không có cùng A Không giống giao thủ, nhưng vẻn vẹn nhìn, mọi người cũng có thể cảm giác được nguy hiểm trong đó. Bị như vậy đau máu bắn trúng, chỉ sợ không chết thì cũng phải trọng thương. Hơn nữa còn là cực sự thê thảm cái chủng loại kia. Không chỉ như vậy, A Không giống cho gọi ra võ đạo của mình vầng sáng về sau. Khí tức cả người cũng rực rỡ biến đổi. Một luồng bá liệt, lãnh khốc, tàn nhẫn, hiện ra một luồng sa trường chinh phạt mùi vị, làm người ta trong lòng sợ hãi. Liền ngay cả Vương Sung nhìn thấy, cũng không nhịn được mí mắt rượt rượt. Người này, đúng là thực lực không tầm thường. Vương Sung trong đầu lóe lên một vệt sáng. Kinh thành con cháu, ở cái tuổi này có mấy người đi lên chiến trường, từng trải qua chân chính sa trường điệp huyết, phần lớn đều chỉ là dừng lại ở võ đạo thi đấu. Hữu hảo luận bàn trình độ, thế nhưng A Không có cùng hay không? Đồng la người lấy chiến đấu làm vinh, phần lớn đồng la người đều là đi lên chiến trường, từng trải qua loại kia khốc liệt cảnh tượng, cũng tự mình đã tham gia thực chiến. Chỉ dựa vào điểm này, A Không giống cũng đã vượt qua Vương Sung gặp qua tuyệt đại đa số đối thủ. Người này tuyệt không phải dễ dàng đối phó như thế nhân vật. Hừ, bất quá nhẹ nhàng nở nụ cười. Vương Sung rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. A Không giống quả thật không tệ. Ở đồng la người ở dục huyết phấn chiến bên trong mài luyện ra được chiến kỹ đối với rất nhiều người. Mà nói đều là khó có thể ngăn cản. Bất quá, cùng mình so ra, A Không giống còn kém xa lắc. Chính mình trải qua khốc liệt giết chóc cùng nhiều lần đại chiến, là A Không đồng nhất đời đều khó mà tưởng tượng. A Không giống cùng đồng la người kiêu ngạo những thứ đó. Ở trước mặt mình, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Không đủ nói đến, Vương Sung, tiếp chiêu đi. A Không giống xung quanh đao máu di động, tiếng nói của hắn vang dội mà cao vút, phảng phất từ vô tận chỗ cao bồng bềnh hạ xuống, tràn đầy lạnh lẽo tận xương mùi vị. Không chỉ như vậy, liền ngay cả hắn quanh người hư không đều phát ra trận trận chiến mã hí lên âm thanh. Lại như có vô số kim qua rung động, loại kia chiến trường thê thảm sát phạt khí tức khiến người nhìn thấy mà giật mình. Liền phảng phất trong địa ngục đi ra tu la, ầm ầm ầm, a không giống sau lưng quang ảnh biến ảo, ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đầu lạnh lẽo, không mang theo chút nào tình cảm cao to bóng đen quỷ dị từ phía sau hắn vụt lên từ mặt đất. Thân ảnh khôi ngô bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Trên tay một cái đỏ trường đao màu đỏ, càng là bị người một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Đồng La Chiến Thần, nhìn thấy a không giống sau lưng cao to bóng đen, sở hữu Đồng La người tức thì trở nên hưng phấn. Đồng La Chiến Thần, đây là mấy ngàn năm nay sở hữu Đồng La người sùng bái chiến thần. Hắn là chiến tranh cùng tử vong chi thần, càng là vinh dự chi thần. Đồng La người từ không sợ hãi cái chết, bởi vì tất cả người tin tưởng, Đồng La người chiến sau khi chết đều sẽ trở về Đồng La chiến thần ôm ấp. Được cùng thần linh cùng chung vô thượng vinh quang, Đồng La người tuyệt học cũng coi đây là bản gốc, đồng thời căn cứ đẳng cấp không giống, hiện ra không giống hình thái Đồng La chiến thần. Thiếu tướng quân tuy rằng cho gọi ra chỉ là ban đầu hình thái Đồng La chiến thần, chỉ có đơn giản nhất một cái bóng mờ, nhưng đây đã là cực mạnh tuyệt học, chân vũ một tầng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Thiếu tướng quân, giết hắn. Một tên Đồng La người bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, dùng vẫy tay, dùng Đồng La ngữ kêu to lên. Đồng La người võ học có thể không phải là vì luận bàn so tài, mà là vì chiến tranh, giết chóc mà sinh, ầm ầm. Một cái khác thì lại, a không giống phản ứng nhưng là cực nhanh, ở đem cương khí thôi thúc cực hạn, cho gọi ra Đồng La chiến thần đồng thời, a không giống sững người lại, hữu quyền như đạn pháo bắn nhanh ra như điện, sử xuất một môn khác tuyệt học, Thiên Quân Phá. Một luồng bá liệt vô song, nhưng lại khốc liệt cực kỳ khí tức từ a không giống trên thân bộc phát ra. Huyết quang lóe lên, a không giống chân đạp vầng sáng, cả người trong nháy mắt giống như một đạo như lôi đình bắn nhanh ra như điện, đánh về phía đối diện Vương Sung, tốc độ so với trước đầu chỉ nhanh hơn một bậc. Ầm ầm, sóng khí ngàn tầng, a không giống cú đấm này đổ bi nứt đá. Sức mạnh khổng lồ đem Vương Sung nguyên bản đứng chỗ đứng quấy nhiễu chia năm xẻ bầy. Bụi mù cuồn cuộn, mặt đất sàn nhà hoàn toàn nứt ra rồi. Ha ha, a không giống, này liền là của ngươi bản lĩnh sao? Một trận tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến. Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong. A không giống quay đầu lại, chỉ thấy phía sau ba cái giống như đúc Vương Sung chính đối với mình nói chuyện. U hồn bộ, công tử đem nó luyện đến đỉnh điểm, 10 bước có hơn. Hứa Kỳ, Nhiếp Nham, đỉnh cao bọn người là khuôn mặt vui vẻ. Vương Sung sẽ một môn cực kỳ đặc biệt bộ pháp gọi là u hồn bộ, điểm này tất cả mọi người là biết đến, trước đây cũng từng trải qua. Bất quá mọi người không biết là Vương Sung lại đã đem cái môn này u hồn bộ luyện đến đỉnh điểm. Có thể đồng thời xuất hiện ba cái giống như đúc, rất khó nhận biết bóng mờ. Môn tuyệt học này ở những người khác trong tay, hay là vẻn vẹn chỉ là dùng để chạy trốn, tránh địch. Thế nhưng mọi người nhưng biết rõ ở Vương Sung trong tay tuyệt không phải đơn giản như vậy. Quá tốt rồi, chỉ bằng môn tuyệt học này, công tử chí ít là có thể cùng a không giống chu toàn một phen. Trang Chính Bình hưng phấn nói, vẻ mặt chấn phấn không ít. Nếu như a không giống nhận biết không ra Vương Sung thật giả, đến thời điểm liền không chỉ là không làm gì được Vương Sung, ngược lại sẽ bị Vương Sung áp chế. Ở ngừng chiến trong viện, mọi người cũng từng cùng Vương Sung từng giao thủ, điểm ấy lại biết rõ rành rành. Vương Sung cảnh giới nhìn không phải cao hơn ngươi rất nhiều, nhưng tổng là có thể tìm tới nhược điểm của ngươi, nhân lúc khe hở mà vào. Ha, có chút ý nghĩa. A không giống ánh mắt chuyển động, chỉ là lập tức nở nụ cười. Vương Sung bộ pháp xác thực vi diệu, bất quá dạng này bộ pháp A không giống nhìn nhiều lắm rồi. Căn bản khinh thường một chú ý, nói cho cùng, đây chỉ là một loại gối thêu hoa, hoa lý hồ tiếu tuyệt học mà thôi. Ở trên sa trường, loại này tuyệt học là vô dụng nhất. Nói cho cùng, giữa các võ giả chiến đấu, vẫn là dựa vào lẫn nhau sức mạnh. Khà khà, Vương Sung, ta không biết ngươi là tính thế nào. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta, vậy thì thật là 10 phần sai. A không giống khẽ mỉm cười, lộ ra một cái châm chọc, trêu tức nụ cười. Có thể từ sa trường trên sống sót, cũng không chỉ là khổ người đại mà thôi. Vương Sung một chiêu này dùng ở trên người hắn toán là tìm sai người. Ngày hôm nay, hắn liền muốn để hắn bại thê thảm cực kỳ. Vù, chỉ là ở trong chớp mắt, A không giống liền lấy biến chiêu. Ầm ầm, hư không chấn động, A không giống sau lưng Đồng La chiến thần hai tay mở ra, giơ lên cao hướng lên trên. Ẩn ẩn hiện ra rít gào hình, mà liền tại rít gào đồng thời, bất ngờ xảy ra chuyện. A không giống quanh người, cái kia hàng ngàn hàng vạn bé nhỏ đao máu, xoay tròn lấy, như cuồng phong đột nhiên suy suy suy phát sinh thê thảm kêu thét. Hướng về Vương Sung nhanh bắn đi, những này lệnh người ra đầu tê dại bé nhỏ đao máu. Lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Bao phủ Vương Sung trước sau trái phải sở hữu không gian, hoàn toàn cắt đứt hắn sở hữu đường lui, liền ngay cả ảo ảnh kia xuất hiện vị trí đều bị bao phủ lại. Không được, mọi người mau lui lại. Công tử, cẩn thận, hiện trường đột nhiên hoàn toàn đại loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.